Chương 476, thủ tịch vị trí. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ Thánh Nguyên Phong thủ tịch phong bên ngoài rung động thanh âm đang không ngừng tiếp tục, sau đó bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra đến, rất nhanh chính là truyền khắp mặt khác 6 tòa thủ tịch phong. Cái kia 6 tòa thủ tịch phong chung quanh tất cả đỉnh núi các mạch đệ tử, đều là đạt được tin tức này, không khỏi là một mặt kinh ngạc cùng rung động. Càng ngày càng sôi trào xôn xao âm thanh quanh quẩn ở trong Thương Huyền Tông. Hiển nhiên tất cả mọi người là bị kết quả sau cùng này rung động, dù sao mọi người đều biết Thánh Nguyên Phong xuống dốc, cùng với những cái khác 6 ngọn núi căn bản không cách nào so sánh được, mà Lục Hoành nhất mạch, xuất từ những năm này như mặt trời ban trưa Kiếm Lai Phong, ở trong Kiếm Lai Phong đều xem như có một chỗ cắm rủi. Tại rất nhiều người xem ra, lần này thủ tịch chi tranh, Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, tất nhiên là rơi vào Lục Hoành nhất mạch, mà trong đó lại lấy Viên Hồng là lớn nhất xác suất. Dù sao Viên Hồng liền xem như tại Kiếm Lai Phong, đều coi là thủ tịch hữu lực người tranh đoạt. Bây giờ từ Kiếm Lai Phong chuyển tới Thánh Nguyên Phong, muốn lấy được thủ tịch, hẳn là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên, đến cuối cùng tin tức truyền tới lúc, vừa rồi dẫn tới vô số rung động. Ông trời của ta, Viên Hồng vờ ơ y mà thua cái này Chu Nguyên, chẳng lẽ là đó mới tiến vào tông môn thời gian một năm Chu Nguyên sao? Thánh Nguyên Phong ngoại trừ hắn gọi Chu Nguyên, còn có thể là người phương nào ra hỏa này đã vậy còn quá lợi hại, ngay cả Viên Hồng đều không phải là đối thủ của hắn. Xem ra tất cả mọi người coi thường hắn, vô số đệ tử cảm thán liên tục. Chu Nguyên dị vãng mặc dù tại trong tông cũng là thanh danh vang dội, nhưng ở càng nhiều người xem ra, hắn dù sao vẫn là đệ tử mới. Còn cần tôi luyện mới có thể cùng Viên Hồng loại đệ tử uy tín lâu năm này giao thủ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Chu Nguyên lại vẫn cứ ngay lúc này, đánh bại Viên Hồng, đoạt được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí. Mà đang cảm thán thời điểm, rất nhiều đệ tử tại nhắc lên Chu Nguyên cái tên này lúc, vậy mà không biết cảm giác nhiều hơn một chút kính ý, không còn như là dĩ vãng như vậy, chỉ là đem hắn xem như một cái đệ tử mới đến xem. Dù sao tại trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử về sau, Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Tông địa vị, cũng sẽ cùng lúc trước rất khác nhau. Tại Thương Huyền Phong thủ tịch phong bên ngoài, khi Cố Hồng Y nghe được tin tức này lúc, cũng là giật mình, chợt trên gương mặt tiếu mị có nụ cười mừng rỡ tỏa ra. Nàng đôi mắt đẹp xa xa nhìn ra xa hướng Thánh Nguyên Phong vị trí bên kia. Nàng kỳ thật lần này cũng không quá xem trọng Chu Nguyên, cho nên đều không có dám đi qua quan sát, chính là lo lắng trông thấy Chu Nguyên bọn hắn nhất mạch bị nghiền ép tình huống, thật không nghĩ đến, kết quả sau cùng ngược lại là Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ. Cố Hồng Y lìa nhẹ nhàng cười một tiếng, dáng tươi cười xinh đẹp động lòng người, tuy nói không có tận mắt nhìn thấy có chút đáng tiếc, nhưng Chu Nguyên có thể chiến thắng, chính là tin tức tốt nhất. Hồng Y lìa, cái này gọi là Chu Nguyên gia hỏa, thật đúng là có chút bản sự a, thậm chí ngay cả Viên Hồng đều bị hắn đánh bại. Tại Cố Hồng Y lìa chung quanh, những cái kia Thương Huyền Phong các sư muội sư tỷ cũng là kinh ngạc lên tiếng. Các nàng thế nhưng là biết được Cố Hồng Y cùng Chu Nguyên quan hệ không tệ. Hắn vốn cũng không đơn giản, ai nếu là khinh thường hắn, tất nhiên sẽ trả giá đắt. Cố Hồng Y lìa nghiêm túc nói. Cố Hồng Y tại Thương Huyền Phong hiển nhiên là cực được hoan nghênh tồn tại, cho nên ở tại bên cạnh QNZ thời khắc như chúng tinh phùng nguyệt có rất nhiều nam tính đệ tử, hiển nhiên là đối với nàng ôm hâm mộ tâm tư. Cho nên bây giờ nghe được Cố Hồng Y coi trọng như thế Chu Nguyên, ngược lại là có chút ghen ghét bĩu môi, một chút tư cách có phần già đệ tử, muốn nói điểm gì hiển lộ rõ ràng tự thân, đem Chu Nguyên cho la mở ha tờ hờ ập đi, nhưng cuối cùng lại là ngậm miệng, bởi vì bọn hắn phát hiện, theo Chu Nguyên lấy được Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, như vậy địa vị, đã không còn là trước kia đệ tử mới kia nhưng so sánh. Bọn hắn nếu là lại nói bừa, ngược lại sẽ làm cho cảm thấy bọn hắn quá mức phù phiếm cùng tự đại. Thế là, cuối cùng đều chỉ có thế liếc nhau, buồn buồn lắc đầu. Cái gì Chu Nguyên thắng Viên Hồng sư huynh mà khi tin tức truyền đến Kiếm Lai Phong bên kia lúc, đưa tới chấn động nhất là kịch liệt, rất nhiều đệ tử trợn mắt hốt mồm, lộ ra rất là không thể tiếp nhận. Đặc biệt là Lục Huyền Âm, nàng mắt trợn tròn nhìn qua đệ tử truyền tin mà đến kia, gương mặt xinh đẹp một mảnh tái nhợt, tiến tới hai mắt trở nên có chút thất thần đứng lên. Làm sao có thể nàng có chút kinh hoàng nói, bởi vì nàng kỳ thật rất rõ ràng, lúc trước chính là duyên cớ của nàng, Lục Hoành mới có thể đối với Chu Nguyên có ý kiến, bằng không, Lục Hoành chưa hẳn sẽ không có tâm tư đem Chu Nguyên thu làm môn hạ. Lúc trước nàng còn đối với cái này có chút tự đắc, cảm thấy Lục Hoành đang giúp nàng xả giận, nhưng bây giờ khi loại kết quả này sau khi xuất hiện, loại tự đắc kia liền trở nên có chút kinh hoàng. Bởi vì nàng rất rõ ràng Lục Hoành nhất mạch tại Thánh Nguyên Phong lưu tính. Đó là xuất từ Linh Quân Phong chủ ý nguyện. Nhưng mà bây giờ, Lục Hoành thất bại, tất nhiên sẽ dẫn tới Linh Quân Phong chủ phẫn nộ, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ có Lục Hoành sẽ phải gánh chịu trừng phạt, chịu không nổi ngay cả nàng đều lại nhận liên lụy. Vừa nghĩ tới loại kết quả kia, Lục Huyền Âm khuôn mặt nhỏ đều trở nên trắng bệnh đứng lên. Nàng làm sao đều không có nghĩ đến, lúc trước nhà quê nàng căn bản xem thường kia, vậy mà tại trong một năm ngắn ngủi này, liền ở trong Thương Huyền Tông, có được như vậy địa vị cùng thực lực. Trên không trung, thập đại thánh tử chỗ. Sở Thanh Trần trùng trục đầu phản xạ quang trạch, hắn nhìn qua nơi xa sơn phong sụp đổ kia, trên gương mặt tuấn giật cũng là lướt qua một vòng vẻ kinh dị, chậm rãi nói, chúng ta vị này Chu Nguyên sư đệ, thật không đơn giản á câu nói này, ngược lại không lại là trước kia bởi vì yêu yêu trêu chọc, mà là chân chính bởi vì Chu Nguyên tự thân. Tiến vào tông môn ngắn ngủi một năm, liền có thể trở thành một ngọn núi thủ tịch đệ tử, tuy nói là xuống dốc thánh nguyên phong, nhưng cu nở dê đủ để cho thấy Chu Nguyên bất phàm. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp kia cũng là nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia, trong con ngươi có chút vẻ phức tạp, bởi vì nàng phát hiện, mặc kệ nàng cao bao nhiêu nhìn Chu Nguyên, tựa hồ luôn luôn muốn so kết quả cuối cùng thấp một chút. Điều này nói rõ nàng từ đầu đến cuối đều trên người Chu Nguyên nhìn xóa mắt. Lý Khanh Thiền con ngươi chuyển hướng mặt khác một chỗ, nơi đó có một bóng người xinh đẹp ưu nhã mà ngồi, người sau tựa hồ là phát giác được ánh mắt của nàng, có chút nghiêng đầu, sau đó hướng về phía nàng giơ lên trong tay bầu rượu, dường như cười khẽ một tiếng. Chính là yêu yêu. Lý Khanh Thiền môi đỏ hơi nhếch, có thể tưởng tượng lúc này yêu yêu chỉ sợ lại phải nói với nàng một tiếng, có phải hay không lại nhìn xóa mắt ra hỏa này, thật là một cái yêu nghiệt. Lý Khanh Thiền nhìn về phía nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, nói thầm một tiếng. Mà có thể làm cho đến thân là thánh tử nàng nói ra lời này, có thể thấy được nàng lúc này đối với Chu Nguyên, coi trọng cỡ nào. Tại Lý Khanh Thiền bên cạnh, Khổng Thánh sớm đã giữ im lặng, nhưng mặc cho ai cũng là có thể nhìn ra hắn trên mặt lành ý dày bao nhiêu, cách đó không xa Triệu Trúc càng là đã sớm giận mắng ra tiếng. Đơn giản chính là mắng Viên Hồng vô dụng. Nhìn đến Khổng Thánh bộ kia người sống chớ gần bộ dáng, mặt khác thánh tử đều là cười thầm một tiếng, cũng không dám vào lúc này đi trêu chọc hắn. Chỉ có Sở Thanh thở dài một cái, sau đó nhìn qua, nói ra, Khổng Thánh sư đệ, sư huynh ta lại cờ cao một nước, ngươi nhìn những nguyên ngọc kia, lu cờ na ho cho ta. Khổng Thánh cái trán gân xanh nhảy lên. Sở Thanh sờ lên đầu, nụ cười sán lạn nói, không vội không vội. Khổng Thánh sư đệ nếu như tạm thời không bỏ ra nổi mà nói, trước tiên có thể đánh cho ta cái phiếu nợ. Khổng Thánh giữa hàm răng, có xâm xâm thanh âm bắn ra tới. Lan tại cái kia Thương Huyền Tông chỗ càng cao hơn. Sáu đạo vĩ nạn thân ảnh ngồi xếp bằng hư không, bất quá lúc này sáu bóng người này đều là nhìn qua chỗ sơn phong sụp đổ kia, đồng dạng hơi hơi có chu tờ thất thần. Lấy tâm tính của bọn hắn thực lực, có thể làm cho đến bọn hắn thất thần, có thể nghĩ đối trước mắt một màn này là lớn bao nhiêu ngoài ý muốn. Khục Thanh Dương trưởng giáo dẫn đầu lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Linh Quân Phong chủ, lúc này người sau, tuấn mỹ như thiếu niên gương mặt cũng là có chút bảo trì không nổi bình thường thời điểm lạnh nhạt thong dong, hiển nhiên là hơi khó coi. Ngược lại là Liên Y Di Phong chủ cười tủm tỉm nói, năm nay thủ tịch chi tranh, thật đúng là trầm đồng chập trùng, ha ha, Linh Quân Phong chủ, các ngươi kiếm lai phong phân ra tới tài nguyên, chúng ta coi như từ chối thì bất kính. Mặt khác vài ngọn núi phong chủ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên đều là khỏe miệng giật giật. Lúc trước Linh Quân Phong chủ lực bài chúng nghị, đem Lục Hành Nhất Mạch đi vào Thánh Nguyên Phong, đồng dạng cũng là cho hứa hẹn, nếu là Lục Hành Nhất Mạch không cách nào lấy được thủ tịch, như vậy Kiếm Lai Phong liền sẽ tước đoạt 1/5 tài nguyên tu luyện, phân cho mặt khác vài ngọn núi làm bồi thường. Đây chính là cực kỳ khổng lồ tài nguyên, liền xem như đối với bọn hắn mà nói, đều sẽ đau lòng. Linh Quân Phong chủ mặt trầm như nước, bàn tay nắm chặt, hiển nhiên trong lòng có chút tức giận. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo, ngăn lại Liên Y Phong chủ cười trên nỗi đau của người khác khiêu khích, hắn có chút trầm ngâm, hay là nói, lần này Thánh Nguyên Phong thủ tịch rơi vào Thẩm Thái Huyền trưởng lão nhất mạch, Lục Hành nhất mạch, xác nhận thất bại. Trước đó hội nghị, Linh Quân Phong chủ cũng cho ra hứa hẹn, cho nên 1/5 tài nguyên kia, năm sau sẽ từ trên thân kiếm Lai Phong tước đoạt, điểm này, còn hy vọng Linh Quân Phong chủ phải hiểu. Mặc dù cũng có chút đồng tình Linh Quân Phong chủ, nhưng Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên là phải gìn giữ công bằng. Cho nên coi như lần này là tại để Linh Quân Phong chủ cắt thịt, cũng chỉ có thể nhận tâm một chút. Dù sao đây là lúc trước Linh Quân Phong chủ tự mình đối với mặt khác phong chủ ưng thuận hứa hẹn, nếu là không thực hiện, mấy vị khác phong chủ sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Linh Quân Phong chủ hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ là nặng nề nhẹ gật đầu. Thanh Dương trưởng giáo thấy thế, cũng không có nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn chuyển hướng cái kia sụp đổ thủ tịch phong, tay áo vung lên, lập tức cự phong sụp đổ trực tiếp ngừng. Tựa hồ là có một cỗ thần dị lực lượng từ trên trời giáng xuống, sau đó vô số đệ tử chính là cực kỳ chấn động nhìn thấy, cự phong sụp đổ kia, lại là vào lúc này bắt đầu chữa trị. Cự thạch dâng lên, bóng cây xanh râm mát tái hiện. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, một tòa sụp đổ cự phong, chính là lại lần nữa thành hình, cùng dị vãng không có chút nào hai dạng sừng sững ở trong thiên địa. Một màn này, có thể nói là nhìn mà than thở. Dù sao muốn hủy diệt một tòa sơn mạch dễ dàng, thái sơ cảnh liền có thể làm đến. Nhưng muốn đem nó khôi phục nguyên dạng, lại là CN hoàn toàn khác biệt cấp độ lực lượng. Đây cơ hồ là cải thiên hoán địa. Một viên cự thạch, cong lên cường điệu thương viên hồng chậm rãi dâng lên, rơi vào trên đỉnh núi. Chú Nguyên đồng dạng là bị trước mắt một màn này rung động, trong mắt có kính sợ dâng lên, loại lực lượng cải thiên hoán địa này, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Tại trên không trung kia, Thanh Dương trưởng giáo ôn hòa ánh mắt nhìn xuống tới. Sau lưng Chu Nguyên, có một tòa ghế đá, chậm rãi dâng lên, ghế đá trên ghế dựa, có thủ tịch hai chữ. Chu Nguyên nhìn qua ghế đá kia, tâm tình cũng là có chút bành trướng, hắn xa xa đối với Thanh Dương trưởng giáo không người thi lễ, sau đó liền tại trong vô số đạo ánh mắt hâm mộ kia, ngồi lên ghế đá. Mà khi Chu Nguyên ngồi lên ghế đá lúc, có quang mang từ trong ghế phóng lên tận trời, tựa như kình thiên quang trụ, đứng ở giữa thiên địa, làm cho toàn bộ Thương Huyền Tông cũng là có thể rõ ràng nhìn thấy. Cùng lúc đó, Thanh Dương trưởng giáo thanh âm hùng vĩ kia cũng là quanh quẩn thiên địa. Thánh Nguyên Phong thủ tịch chi tranh kết thúc. Thánh Nguyên Phong thủ tịch giả, Chu Nguyên cùng lúc, trong Thương Huyền Tông, vô số đệ tử đều là nhìn về hướng thân ảnh tuổi trẻ ngồi tại thủ tịch ghế đá kia, trong mắt có vẻ kính sợ toát ra đến, đều là chiếu lễ không người. Trình tề thanh âm vang vọng mà lên. Chúc Chu Nguyên thủ tịch.